quyến rũ ông chú tuổi băng. Chương 229, Thẩm Kiến Quốc còn một đứa con trai. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chỉ một câu ngắn gọn đã làm cả hai người còn lại trong phòng cùng ngây người. Bó hoa hồng trong tay Thẩm Nghi rơi xuống đất, cô ta lại bẻ gãy một chiếc móng tay nữa. Anh gạt tôi, cô ta nhìn Tiêu Yến thầm trong chọc, đợi anh phủ nhận, hy vọng anh có thể nói một câu. Tôi đùa cô đấy, gạt cô ư? Tiêu Yến thầm cười nhạo, tôi có cần làm thế không? Quả thật anh chẳng cần phải gạt cô ta, đối với anh mà nói, nhà họ Thẩm chẳng là cái thá gì cả. Dù anh để ý Thẩm Lương Hà thì cũng không đến mức vì cô mà trừng phạt hai nhà Hà, Thẩm. Trước khi vụ tai nạn xảy ra, anh không hề có hành động nào đối phó bọn họ. Hiện tại, anh ra tay hoành tráng như vậy chẳng qua là tỏ thái độ cho Thẩm Lương Hạ xem mà thôi, chứ vốn dĩ cũng không để ý đến mức đó. Tiêu Yến Thẩm không có lý do gì để gạt cô ta cả. Thì ra ba cô ta đã có con trai nên mới không bận tâm đến sống chết của cô ta, mới nói từ từ rồi nghĩ cách ghép tim. Con trai, con trai, con trai. Thẩm Nghi chẳng bận tâm gì nữa mà bỏ chạy khỏi phòng. Lúc mới đến, cô ta ra vẻ yểu điệu thướt tha, giờ lại hấp tấp bỏ chạy, còn va phải y tá đang đẩy xe, làm dụng cụ văng khắp nơi, vậy mà còn chẳng buồn xin lỗi. Tiêu Yến Thẩm bước ra cửa nhìn theo bóng lưng cô ta, khóe môi khẽ nhếch, sau đó nói với mấy người vệ sĩ đứng gác ngoài cửa. Các cậu canh gác cho cẩn thận, đừng tùy tiện cho người lạ vào phòng. Mấy người vệ sĩ ấm ức hết sức. Hôm nay người đến thăm đông thế kia, bọn họ nào biết ai được vào thăm còn ai thì không. Anh Tiêu có ngăn cản đám người trước đó đâu. Tiêu Yến Thẩm đóng cửa lờ ải rồi quay vào trong, thấy Thẩm Lương Hạ đang im lặng ngơ ngác nhìn trần nhà chằm chằm. Đôi mắt cô không còn sáng long lanh như trước nữa mà đã chết lặng, thậm chí có phần trống rỗng. Mẹ em đúng là người ngốc nghếch nhất trần đời, cứ cố chấp yêu một gã đàn ông cặn bã như vậy. Cô không thể tưởng tượng nổi người mà mình gọi là ba kia có thể khiến mình mở mang tầm mắt hết lần này đến lần khác như thế. Cô cảm thấy sầu dĩ vô cùng, Thẩm Kiến Quốc làm vậy thì ông ta xem mẹ con cô là gì chứ? Ông ta cưng chiều con trai lắm hả? Giọng cô hơi nghẹn ngào, nhưng rồi không đợi anh trả lời, cô đã tự nhủ. Hẳn là ông ta phải thương nó lắm nên mới giấu kín như vậy, đến Hà Băng Diên cũng không biết cơ mà. Tiêu Yến Thẩm xót xa. Vừa rồi anh chỉ muốn đả kích Thẩm Nghi mà không để ý đến tâm trạng Thẩm Lương Hạ, giờ nghĩ lại thì cô mới là người khó chịu nhất. Cô không được thừa nhận, không được yêu thương, bị xem như tấm bia đỡ đạn hứng chọn toàn bộ hỏa lực của hai mẹ con kia, còn bị người ngoài xì xào bàn tán. Anh bước đến bên giường, cúi đầu áp trán mình lên trán cô và nói khẽ. Đừng buồn, Lương Hạ, bọn họ không đáng để em phải đau lòng dù chỉ một chút thôi, em đã có anh rồi mà. Có anh bên cô là đủ rồi, những người kia không quan trọng, không đáng để cô đau lòng hay tức giận. Em không cam lòng, Tiêu Yến Thầm, em không cam lòng. Cô khổ sở lên tiếng, mắt ầng ậng nước, cùng là con cái, cùng là máu mủ, vì sao cô không được như người ta, vì sao Thẩm Kiến Quốc không xem cô như con gái dù chỉ là một phút giây. Cùng là con ngoài giá thú, vì sao thằng bé kia được sống yên vui, còn cô thì phải hy sinh tính mạng cho người khác. Cô hận Thẩm Kiến Quốc, hận đến chết đi được. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Không cam lòng thì cướp đoạt hết mọi thứ trong tay bọn họ đi. Em không đoạt được thì anh sẽ giúp. Không có gì phải lo cả Lương Hạ à. Sớm muộn gì cũng sẽ có ngày bọn họ quỳ lạy van xin em. Tiêu Yến Thẩm thế. Anh không thể để cục cưng của mình chịu tủi thân thế này được. Trước kia là do chưa có anh ở bên. Bây giờ anh sẽ bảo vệ cô thật tốt. Anh ôm cô chặt hơn. Dịu dàng an ủi người con gái đang thương tâm. Đừng khóc nữa, thấy em khóc, anh đau lòng lắm. Em không khóc, ông ta không đáng để em phải khóc, Thẩm Kiến Quốc không đáng để em rơi nước mắt. Thật chẳng đáng để rơi lệ vì một gã đàn ông cặn bã, vụ lợi, vô tình vô nghĩa, có lỗi với mẹ cô, chưa từng xem cô như con gái. Ừ, không khóc nữa. Anh vừa dỗ dành vừa hối hận, sớm biết vậy anh đã không nói chuyện này trước mặt cô. Đều tại anh suy nghĩ không chu đáo, thiếu gì cách để đối phó Thẩm Nghi cơ chứ. Con trai, con trai, con trai, trong đầu Hà Băng Diên chỉ còn lại hai chữ này. Người đàn ông mà bà ta trông sống hơn 20 năm qua đang ăn mặc chỉn chu, ung dung trả lời phỏng vấn trên TV. Dù phóng viên hỏi những câu khó nhằn và hóc búa, thậm chí cố tình gây khó dễ, ông ta vẫn trả lời trơn tru. Tuy nội dung câu trả lời chưa chắc có thể đạt điểm tối đa, nhưng xét về phương diện cẩn thận chặt chẽ thì phải nói là không chê vào đâu được. Chẳng trách ông ta có thể giấu bà ta việc mình có tình nhân một thời gian dài như vậy, thậm chí còn có cả một đứa con trai. Hà Băng Diên tự nhủ mình phải bình tĩnh, sau đó khuyên con gái. Con đừng vội hành động thiếu suy nghĩ, ngộ nhỡ gã họ Tiêu kia lừa con thì sao? Để điều tra rõ ràng rồi hẵng tính. Thẩm Nguy muốn nói Tiêu Yến Thầm chẳng thèm gạt mình làm gì, nhưng khi nhìn vào mắt mẹ mình, cô ta lại im lặng. Hà Băng Diên nhìn con gái, sực nhớ đến một chuyện. Chuyện hôm nay thế nào? Thẩm Nguy ngẩng đầu nhìn bà ta, mất một lúc mới hiểu ý, sau đó đỏ bừng mặt vì xấu hổ. Còn nghe thể thì hoảng lên, đã kịp làm gì đâu. Cô ta không muốn nói cho ai biết chuyện mình bị xem thường, dù người đó có là mẹ mình đi nữa. Hà Băng Diên thở dài, vừa không cam tâm vừa chua xót. Ai Nguy à, mẹ không muốn con phải vứt bỏ lòng tự trọng, nhưng con vẫn phải nghĩ cách giành được Tiêu Yến Thầm, không xét đến chuyện tình cảm, nhưng có cậu ta thì con mới có thể có được thứ mình muốn, con hiểu chứ? Thẩm Nguy gật đầu, dĩ nhiên cô ta hiểu điều đó, cũng vì hiểu nên mới bất chấp tất cả để làm những chuyện xấu hổ kia. Có điều, quả thật trên phương diện này cô ta không nhiều mánh khóe bằng Thẩm Lương Hạ nên cũng không biết phải làm thế nào, đành từ từ học hỏi vậy. Thấy con gái ủ rũ, Hà Băng Diên cau mày. Thật ra, đầu nhất thiết phải ghép tim của Thẩm Lương Hạ, bây giờ đã có một lựa chọn phù hợp hơn rồi. Thẩm Nguy ngẩng đầu lên, thoạt đầu cô ta còn hoang mang, sau đó sực hiểu ra. Mẹ, nó còn nhỏ mà, sao lại phù hợp được? Làm sao ghép tim một đứa trẻ cho cô ta được chứ? Hà Băng Diên có biện pháp riêng của mình. Sau khi đuổi con gái ra ngoài, bà ta gọi vài cuộc điện thoại, sau đó chỉ việc ngồi nhà đợi tin tức. Bà ta lại nhìn vào tivi, người đàn ông đó vẫn đang từ tốn trả lời phỏng vấn. Trước kia, mỗi khi chứng kiến dáng vẻ phong độ người người của ông ta, tim bà lại đập dồn dập, tựa như lúc yêu đương thời trẻ vậy. Bà ta vốn không giỏi biểu đạt tình cảm, bề ngoài thường tỏ vẻ lạnh lùng, tình cảm dồn nén trong lòng lại vô cùng mãnh liệt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng bây giờ thì tình cảm của bà ta chẳng còn nơi để gửi gắm nữa rồi. Người đàn ông mà bà ta yêu cả đời lại một lần nữa phạm vào tội lỗi không thể tha thứ. Cách chương.